Chương 1725, tái chiến Vọng Giang Nguyệt. Tranh đấu ngươi chết ta sống, chính là vì thất tuyệt thiên thần truyền thừa. Mà, truyền thừa tại mí mắt của bọn hắn phía dưới, lặng yên không tiếng động bị nuốt trong bóng tối người hấp thu. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn còn không biết người này là ai. Vọng Giang Nguyệt cùng Chu Lôi sắc mặt tâm trầm, đây đối với bọn hắn tới nói, không khác đánh mặt. Đáng chết, để cho ta biết rõ là ai, ta định không tha cho hắn. Chu Lôi băng lãnh nói. Vọng Giang Nguyệt con ngươi lấp lóe, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia sát ý. Phanh, Vọng Giang Nguyệt đột nhiên đối Chu Lôi xuất thủ, cái sau vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị cái trước một kích bước lui. Vọng Giang Nguyệt, truyền thừa đã bị người đoạt đi, giữa chúng ta chiến đấu, còn có tất yếu tiến hành tiếp sao? Chu Lôi trợn mắt nhìn chằm chằm Vọng Giang Nguyệt, lạnh giọng nói. Trên thực tế, Chu Lôi đối Vọng Giang Nguyệt, QNZ không có bất kỳ cái gì nắm chắc, cho nên mới không nguyện ý cùng cái sau liều chết tướng bác. Dù sao dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có tư cách đạp vào Liên Hoa Sơn. Không cần thiết tại thiên thần bên trong di tích cùng Vọng Giang Nguyệt cứng đối cứng. Các loại rời đi thiên thần di tích, có Chu gia trợ giúp, tại sao phải sợ hắn chỉ là Vọng Giang Nguyệt sao? Thế nhưng là, Vọng Giang Nguyệt rõ ràng không phải như vậy nghĩ. Trong đầu của hắn, tà ác thanh âm không ngừng truyền đến. Giết sạch bọn hắn, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Đạo thanh âm này, tiến hành theo chất lượng hướng dẫn lấy Vọng Giang Nguyệt. Vọng Giang Nguyệt trong chốc lát thất thần, liền bị thánh quang giáo hộ pháp tàn niệm chiếm cứ. Lúc này Vọng Giang Nguyệt, kỳ thật đã không phải là trước kia Vọng Giang Nguyệt, mà là thánh quang giáo Dư Nguyệt. Giết ngươi, liền không có người cùng ta cạnh tranh. Dứt lời, Vọng Giang Nguyệt không cho Chu Lôi bất cứ cơ hội nào, lôi đỉnh xuất thủ. Chỉ thấy Vọng Giang Nguyệt đại thủ nhô ra, đống nhiên ép xuống. Lập tức, Chu Lôi cảm giác chính mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng, không cách nào tự kiềm chế. Sắc mặt của hắn, triệt để ngưng trọng lên. Đối mặt Vọng Giang Nguyệt, phảng phất tại đối mặt một cái thiên thần đồng dạng, cái sau cho hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Ta cũng không tin. Chu Lôi không chịu thua tính tình bại lộ ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn tức thi triển ra Chu gia tuyệt học. Chu Lôi lòng bàn tay mở ra, nồng đậm thần lực hội tụ tại trong lòng bàn tay, tạo thành một cái không thể tưởng tượng hình trụ. Giết! Tại Chu Lôi gầm lên giận dữ phía dưới, trong lòng bàn tay hình trụ, nhanh chóng ném về Vọng Giang Nguyệt. Vọng Giang Nguyệt thấy thế, cười ta một tiếng, sau đó cong ngón búng ra, một đạo thần lực ngưng tụ mà thành quang mang, đụng vào hình trụ phía trên. Giang giác hình trụ bạo liệt, thần lực quang mang hướng phía Chu Lôi cấp tốc vào tới. Chỉ có phương thần, rõ ràng phát hiện, kia một đạo thần lực quang mang bên trong, ẩn giấu đi một điểm tà ác hắc quang. Thánh quang giáo Dư Nguyệt, thật sự là âm hồn bất tán a. Phương thần trong lòng âm thầm nói, toàn tức hắn đứng dậy, thả người nhảy lên, đi tới trên bầu trời. Phanh, phương thần tay cầm thất tuyệt lạc tinh kiếm, toàn lực thôi động, đống nhiên một kiếm đánh xuống. Giang giác trên thân kiếm, ba y viên tinh quang lấp lánh, bạo phát ra hào quang sáng chói, lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp bổ vào thần lực quang mang trên. TTT thần lực quang mang nhanh chóng bao khỏa chủ thất tuyệt lạc tinh kiếm, tựa hồ muốn ăn mòn thiên thần khí. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần trong lòng cười lạnh, toàn tức kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, chất lỏng màu vàng nóng nhanh chóng chui vào thiên thần khí bên trong. Ông cuồng vọng không ai bị nổi thần lực quang mang, uy phong từ từ bị thiên thần khí diệt đi. Phương thần mánh khóe run run, thiên thần khí bên trong phát ra kinh khủng kiếm minh thanh âm. Ngay sau đó, cuồng bạo thần lực quang mang, tất cả đều bị thiên thần khí hấp thu. Một giọt tà ác hắc sắc quang mang, bại lộ tại trước mắt người đời. Vọng Giang Nguyệt thấy thế, sắc mặt đại biến. Hưu thất tuyệt lạc tinh kiếm trong nháy mắt run run, thân kiếm hung hăng đụng vào tà ác điểm đen phía trên, lập tức bắn về phía Vọng Giang Nguyệt. Cái sau bàn tay kéo một phát, tà ác điểm đen chui vào hắn thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Một bên Chu Lôi, bị đột nhiên xuất hiện biến hóa sợ ngây người. Hắn vốn đang nghi ngờ, vì sao kẻ này lại đột nhiên ra tay trợ giúp chính mình. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy kia một giọt tà ác hắc quang về sau, lập tức minh bạch. Thánh quang giáo Dư Nguyệt Chu Lôi trợn mắt nhìn chằm chằm Vọng Giang Nguyệt, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Khắc khắc biết quá nhiều, sống thời gian càng ngắn. Vọng Giang Nguyệt hoàn toàn lộ ra âm trầm một mặt. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, muốn đem những người này toàn bộ giết chết. Liên thủ phương thần nhìn về phía Chu Lôi, lên tiếng dò hỏi. Cứ việc nội tâm rất kháng cự Chu Lôi, không muốn cùng chi liên thủ. Nhưng là, tình thế bắt buộc, thánh quang giáo Dư Nguyệt thực lực quá mạnh, mà lại thủ đoạn không thể tưởng tượng. Chỉ dựa vào Phương Thần một người, căn bản không có khả năng đem Vọng Giang Nguyệt chém tận giết tuyệt, chỉ có cùng Chu Lôi liên thủ. Tốt, cùng một chỗ liên thủ, chém giết Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt. Hiển nhiên, Chu Lôi cũng là lấy đại cục làm trọng người, lúc này gật đầu đáp ứng. Muốn chết. Vọng Giang Nguyệt không tiếp tục cẩn giấu, quanh thân hiện ra tà ác hắc quang, lập tức thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn. Giết. Chu Lôi một ngựa đi đầu, vọt tới Vọng Giang Nguyệt trước người, cùng Vọng Giang Nguyệt chiến đấu ở cùng nhau. Mà Phương Thần thì là bố trí ra tam trọng liền hoàn trận pháp, khốn trụ Vọng Giang Nguyệt. Sau đó, tay hắn nắm thất tuyệt lạc tinh kiếm, trợ giúp Chu Lôi, đối phó Vọng Giang Nguyệt. Ông kim sắc trái tim bên trong hiện ra chất lỏng màu vàng nóng, có thể hữu hiệu hóa giải Vọng Giang Nguyệt trên người tà ác hắc quang. Mà lại, Vọng Giang Nguyệt tựa hồ rất kiêng kỵ cái này chất lỏng màu vàng nóng. Thất tuyệt lạc tinh kiếm hung hăng đánh xuống, trực tiếp bổ vào Vọng Giang Nguyệt trên thân thể. Phốc, Vọng Giang Nguyệt quần áo vỡ tan, lần thứ nhất bị hai người liên thủ đánh bay. Đáng chết, Vọng Giang Nguyệt trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần cùng Chu Lôi. Nhất là đối Phương Thần, hận ý mười phần. Đôi mắt của hắn lấp lóe, cẩn thận suy tư đối phó Phương Thần biện pháp. Các ngươi đều phải chết. Vọng Giang Nguyệt bàn tay run run, tà ác hắc quang, điên cuồng hiện lên. Chu Lôi há mồm, hưu một tiếng, một đạo kích quang bắn ra, xuyên thấu hư không, bắn về phía Vọng Giang Nguyệt thân thể. Phốc, cứ việc Vọng Giang Nguyệt quanh thân có được đại lượng tà ác hắc quang, nhưng vẫn như cũ bị xuyên thấu. Kim Thiền Vọng Giang Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Hắn không nghĩ tới, Chu gia thế mà đem Kim Thiền cho Chu Lôi, lần này phiền toái. Kim Thiền chính là phi thường kỳ lạ một vật, vừa vặn khắc chế Thánh Quang Giáo khí tức tà ác. Như tại ta toàn thịnh thời kỳ, diệt các ngươi như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng. Vọng Giang Nguyệt đôi mắt tinh hồng, đem thân thể hoàn toàn giao cho Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt tàn niệm. Phương Thần QNZ cảm thấy không thích hợp, tốc chiến tốc thắng, bằng không mà nói, sẽ sinh ra sự cố. Hỏa luyện thiên khung thuật. Bởi vì có Chu Lôi tại, Phương Thần không muốn thi triển thời không sách, sở dĩ chỉ có thể thi triển hỏa luyện thiên khung thuật. Một đạo tráng kiện hỏa long, ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo bất tử viêm chi huy, xông về Vọng Giang Nguyệt. Chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn. Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt thủ đoạn, không thể tưởng tượng, nhất là kia tà ác hắc quang, tính ăn mòn cực mạnh, nếu không phải Phương Thần lợi dụng kim sắc trái tim đến đối kháng làm nhạt, nói không chừng hai người sớm đã thua trận. Phía dưới trong hoa nguyên, tất cả tông môn đệ tử, triệt để chấn kinh. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Thật không nghĩ tới Vọng Giang Nguyệt lại là Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt. Lương Hồng Phi cắn răng nghiến lợi nói. Một bên Lôi Không chắp tay trước ngực, khẽ lắc đầu. Hiển nhiên cũng là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhân loại ở giữa đấu tranh, chỉ là vì cá nhân lợi ích, tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà thôi. Mà thần giới cùng Thánh Quang Giáo đấu tranh, kia là liên lụy đến vũ trụ tồn vong đấu tranh. Liền xem như vô dục vô cầu Lôi Hỏa Tự các tăng nhân, cũng đối Thánh Quang Giáo vô cùng căm hận. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn những này thần linh cảnh cường giả bên ngoài, cái khác thực lực lệch yếu các đệ tử, căn bản không biết cái gọi là Thánh Quang Giáo. Trên bầu trời chiến đấu, quá mức kịch liệt. Tiêu tán ra năng lượng ba động, đều để trong lòng mọi người rung động. Đồng thời, đám người QNZ đem Phương Thần, coi như đồng đẳng với Chu Lôi cấp độ này thế hệ trẻ tuổi. Lương Hồng Phi trong lòng, âm thầm may mắn, ban đầu ở U Nguyệt trước thành, không cùng tên biến thái này ra hỏa là địch, bằng không mà nói, không biết lại có dạng gì hậu quả. Ra hỏa này, thật sự là quá biến thái. Giai không cũng là nhịn không được cảm thán nói. Xem ra, cực đông chi địa cách cục, muốn phát sinh cải biến. Lôi Không No Y Lương Hồng Phi ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời chiến đấu, khẽ nói, Phương Huynh thực lực, không kém gì Chu Lôi. Cưới tinh nguyệt trong chuyện này, như Chu Lôi không sử dụng Chu gia tài nguyên, căn bản không có khả năng tranh đến qua Phương Huynh. Bất quá, Lương Hồng Phi đang nói lời này thời điểm QNZ minh bạch. Cuối cùng Chu gia tất nhiên sẽ nhúng tay, Phương Thần muốn đi đến một bước kia, khó khăn trùng điệp. Oanh, nhưng vào lúc này, trên bầu trời phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ba đạo nhân ảnh, riêng phần mi nhờ lui nhanh.